kim lư vừa bén chiến đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mấy bao nghe tưởng như vần rõ biết ngọn chi toàn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho Nam Mô Bổn Sư Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La. Nam mô Hắc Ra Đáng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đô Dạ Ma Tăng Đô Bà Nha Ma Ngà Lô Ni Ngà Nha Ta Bà Nha Ma Duy Dù Đăng Na Đăng Đô. Nam mô Tăng Nghe Lăng Đô Ê Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiến Đế Tăng Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bàn A Thể Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phạt Đà Tát Điện Tha Án A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đọ Tát Bà Ma Ma Đa Ma Ra Ma Ma Di Đà Dân Câu Lô Câu Lô Nghi Mâu Đậu Lô Đậu Lô Vâng Sà Gia Đề Mãn Vâng Sà Gia Đề Đà Ra Đà Ra Đề Đề Đề Tăng Phật Nha Nha Nha Nha Nha Nha Ma Phạt Ma Ra Mục Đế Lệ Y Hế Di Hế Thất A Na Thất A Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xá Phạt Xâm Phật Ra Ya ho lo ma ra ho lo he rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà di đề di dạ na ra công ni ni ni rằng ni na ma dạ ma na ta ma ta na dạ ta ma ma Na Ya Na Ba Na Na Yu Nghệ Tăng Bàn Ya Ya Ta Bàn Na Na Ra Cẩn Kỳ Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khế Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Dạ Kiết Ra A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Nhi Bán Đà Nhá Nhá Ta Bà Bà Lữ Tăng Yên Nhá Nhá Ta Bà Nam Mô Ấn Ra Tăng Na Đà Nhá Nhá Nhá Nam Mô A Di Nhá Bà Lô Kiến Đế Thức Bà Nhá Nhá Ta Bà Tất Điện Đô Màn Đá Ra Bà Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Điện Đô Màn Đá Ra Bà Đà Dạ Ta Bà An mạng đa ra ba đà dạ ta ba ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đừng kêu đi niệm nguyện tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Nam mô Đại Yêu Một Kiền Liên Bồ Tát. Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh Vô Lan Bồn ta từng nghe lời ta như vậy. Một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Một liên mới đặng lục thông, cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Con dưỡng nhộm tâm giống trà, nghĩa danh thành đạo ca mong đền. Làm con yêu anh Di Tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên kim tầm mè. Thấy vòng mẫu xanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tí hình hài. Một liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm. Lo bầm dẫn đêm dân từ màu, đặng nó lòng ổ mấy lâu. Tay cơm mẹ rắn lò âu, tay ta che đậy u hầu bóng ăn. Lòng bón sáng tiền căng chưa dứt, sợ chung ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đã quá, thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thế như vậy âu sầu thế thảm, muộn kiền liên mi cảm xót thương. Mau về đến giang đường, bánh cùng sư phụ tầm phương giấy nè. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất xấu. Dẫu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng tạo của ông giàu lớn, dồn đầu đến cửu thiên, cũng là căn bờ tấn kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vì tiên dương, cộng ba cõi sáu phương tụ tập, mà cũng không phương tu tế. Mẹ người muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Phàm cô tế ta toàn giảng nói, ôi người to cõi ánh nàng, bèn kêu một thị đứng gần, truyền cho diệu pháp gần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tứ, mười phương tăng đều giữ lệ. Phải toàn xăm sữa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại bán xăm giường nằm niệm loan, cùng táo bồn đèn nuốt nhang dầu. Món ăn tơ sanh sanh máu màu, đừng trong bệnh mắt giống cầu kính dân nghe. Chớ đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thắng. Lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tổ hội về. Như người tiền định sơn khế, chánh điều viện nấu chăm về thiền nam. Hoặc người đặng bốn tòa đạo quá, công tu hành nguyện thọ vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Qua người đằng lũng thông tấn văn, và những nghĩa thân văn quân chư Bồ Tát mười phương, hiện hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thành rất tịnh, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa. Người nào có sắm ra bằng thực, đặng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người, bà con nguyên thuộc tay đều nhờ ơn. Tám đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ mấy đời qua già, sanh về cõi thiên cung, người đời từng tu hào quang nhiều sang cấm cùng cho thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng, phải từng theo theo này. Trước khi thọ thực đàn trái, phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu tận thế mẹ cha tế chú, đình là tâm thần quán đủ đừng quên. Cho sau định đi hành thiền, mới dùng bấm dịch thiền hiến dẫn. Khi thọ dụng nên an vật thực, trước Phật đài hoặc tự tháp trung. Chữ tăng chú nguyện viên dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cô tê vẫn vừa nói dưng, môn liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ ra vui mừng. Liên cùng một liên mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng. Lại cũng nhờ quái thần tam bảo, bằng chăng thì nàng khổ có nhiều sao đệ tử xuất gia. Vô lan bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế. Quặng bảy đời có thể đặng không. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ khéo nam nữ, cùng quân dương tay tử đại thần, tam công tệ tương ma quan cùng hàng lê tư dạng dân gói trần. Nhờ chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tình thâm đến rằm tháng bảy mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tụ về chính ngày ấy Phật Đà quán hỷ vài dặm sanh ba vị cơm canh đừng đâu bình bản tinh anh chờ giờ tự tư chúng tăng cúng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng ôm đau cũng chẳng khổ chi cùng thế đồng thì lè nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên đặng ứng mưa nhân duyên vui đẹp xa lìa nạn gỗ cẩn thân môn sanh bậc tử gần hành tu yêu từng phải cần phải chuyên thượng cầu nguyện thúng quyến an hảo cùng bãi đời phụ mẫu siêu sanh ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lộc hiếu thảo ơn thâm phải đền lệ cụ tế chi thành xâm đặng ngõ cung dường chư phật chư tăng ơi là bao đám thù ân sanh thành dương dụng dòng tăng buổi đầu đệ tử phật lo âu dinh dữ mới phải là thích tử thiền môn vừa nghe dứt pháp lan bồn môn sanh từ chung thải đồng hỷ quang bùng liền như bông ban vẫn tử nguyện một lòng tinh sử bụng anh được là cha nghĩa sanh thần chung sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn sao trong ngàn vạn bẩn mãi trần lao lao một thanh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh và vạn tâm ấy lặng trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng tỏ bài đích đăng hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tam tiền vô ngại đơn trong tâm vào chỉ huệ mở tâm rồi tay năm quân đều không có gì độ tất cả không chi khổ ấp trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy lăng tích không tương không tương ấy như tưởng sân kia tỏ tưởng hành tương áp cũng lại như vậy tổng về chương không tòa sắc tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng diệt thường chớn chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm kể nên gọi trên không giới tới lào lào vô gái thường chân vốn không năm quận âm thân sao gần chẳng có thằng cũng không thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không, tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hết chi, vẫn không có thân gì và chân áo ghi là hình trên và sau. Từ đây cùng chẳng có nào con đi là chi, có nào đấng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp ở kia đều xả nhị không phận lập trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không ai nghề có chi cũng mô tu xa lìa mong tượng đạo điên tâm không rung rao chữ duyên niết bàn quả chứng giờ nguyên hoàn toàn tam thế phật ý đàn bát nhã đáo bồ đề chứng quả chánh nhân cho hay bát nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chơn mau về thế đặng vô lăng như đại lưỡng thế đặng vô đúng bừng quảng minh ơi vô tôi thượng hoài linh ơi vô vô đấng tinh thượng hoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư thiện nhiên chân thiệt bất hư án làm thần chú chân như thiết rằng yên đề yên đề bà là yên đề bà là thần yên an bà yên đề yên đề bà là yên đề bà là thần yên đô đề tăng bà yên đề bà là yên đề bà là thần yên đề tán bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha a di rị đô ba tỳ a di rị đa tất đam ba tỳ a di rị đa tỳ ca lan đức a di rị đa tỳ ca lan đa già di nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha a di rị đô ba tỳ a di rị đa tất đam ba tỳ a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa và di dị và già na ni đa ca lễ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di rị đô ba tỳ a di rị đa tất đam ba tỳ a di rị đa tỳ ca lăng đê di rị đa tỳ ca lăng đa và di nị và già na chỉ đa ca lễ ta bà ha chung thích đa tử kiện thiệt tán đức di đà vô hạn lợi sanh bốn mươi tám nguyện viên thành hiện ra tương tốc sắc thân tuyệt vời kim sẵn tướng muôn nhà công đức công mười phương dẫn bậc sanh bằng banh hào hiện hiển phóng hoàng xây bằng chiếu sáng vi xa năm tòa cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang qua Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát xô đương hằng hà độ chúng sanh liên hoa chính phẩm nước lặng ba

thánh đề nhìn là thấy con mình nè mùng mà liên kêu mẹ nè tình là cấn công con ơi mẹ đói trong lòng một liên nhà nói khóc ròng thở than vội vàng trở lại thế gian bới cơm một bát đem sang mẹ mừng và cơm vô miệng nữa chừng chén cơm hoa lửa vững vững thành thân mùng mở liếc xem thấy kinh hoàng trong lòng mà đau đớn không tha buồn tình mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu xin mẹ già Thích Ca Đức Phật phân qua mẹ ngươi tội nặng đó xa nghiệp hành ta truyền cứu tế pháp lành cần cầu tăng chung tình thánh Chúa nguyện cầu cho phụ mẫu hiền tiền lùng thân quyến thuộc điều hòa bảy đời phụ mẫu đã qua về trời hướng phước sáng lò hạo quang vui chơi thông thả nhàn ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng dâm xanh trăm môn đồ ăn trái cây ngô quả đang rõ ràng chiếu dường bồ mang dấu đường trà lá ba vàng đường cơm những đồ vật quý bông thơm thành tấm dọn tiệc lan bồn phân minh cúng dường tam bảo cầu kinh chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang cầu cho thí chủ chay đàn tâm hành thiền định giới gian chung nguyện để cô anh lên liền ngày rằm tháng bảy thần tiên về trời nói gương hiếu thảo đợi đợi xót thương phụ mẫu hiện thời núi con nhài cơm cho bú hao mòn ơn trời cao đấng rộng mênh mông, miếng hồ lại lan sánh đồng thái sơn. Tu hành là bao tư trồng ơn, đổ đời ba cõi sanh là chớ cho lành. Một liên đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời. Tùng kinh công đức đông nhiều, xin đem hồi hướng tiêu nhiêu gấm cù. Chúng sanh pháp giới cộng chúng đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện tiêu ba chướng từ đây, tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui. Quán khiên tội chướng sạch rồi, Bồ Tát hạnh lớn vung bồi mãi sao. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn, nguyện sanh chính phẩm sen vàng Tây Phương. Qua nơi gần dân thường, vô sanh bất thối là đưa người tu. Nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời. Chúng sanh phục cõi trời, điều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Lan Viên Khởi Đại Hiểu Một Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, Vô Lan kinh trầm ấm giọng vang lời. Dù mãi này đời chia rẽ trăm nơi, con vẫn luôn nhớ tiếng ru hời của mẹ. Thượng lai hiện tiền đệ tử chung đẳng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng kinh Vô Lan. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật nhục tăng quy pháp luân thường chuyển, phóng điều vũ thần quật thế gian thế giới hòa bình, chữa tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ, thường quân hoạch kiết tường vĩnh lý khổ ách. Cập hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ an thiện nam tín nữ Phật tử, nguyện thì xuân lan pháp dân thường huệ 81 tuổi, lê thì tiến thường bạc 59 tuổi, võ dân 240 tuổi, võ thì phương dân 39 tuổi, võ dân Diệp Phương 14 tuổi, võ dân Diện Hân 3 tuổi, nguyện dân Bê 68 tuổi, nguyện pha phạm thị thảo 66 tuổi, nguyện dân Nghĩa 46 tuổi, nguyện dân Sơn 42 tuổi, nguyện thị Kiều Trang 39 tuổi, nguyện Ngọc Mai Thi 19 tuổi, nguyện Ngọc Thảo Liên 17 tuổi, nguyện Ngọc Trà My 12 tuổi, Phạm Thanh Thảo Thuần Ngọc 39 tuổi, Cầm Kỳ An Trần Trương Thắng Hiến 33 tuổi, Quỳnh Thị Diệt 70 tuổi, Trương Ân Văn 73 tuổi, Trương Thị Hoạt Diệu Linh 81 tuổi, Cầm Kỳ An Nguyễn Hoàng Cường 59 tuổi, Lại Thị Lụa 57 tuổi, Nguyễn Thị Nữ 70 tuổi, Trần Quốc Trường 83 tuổi, Lê Thanh Thị 58 tuổi, Trần Dạ Quy 20 tuổi, Trần Thị lời tẩm một tôi Nguyễn Thị Thu Lan 39 tuổi hộ Hưng 35 tuổi Nguyễn Thị Mạnh Hoàng Quốc 77 tuổi Nguyễn Thị Hoàng Tiết Pháp Danh Khánh Hoàng 31 tuổi Trần Thị Danh Diệu Thành 78 tuổi Nguyễn Như Trung 44 tuổi Lý Thị Nghinh 86 tuổi Nguyễn Chí Khải 36 tuổi Thái Thị Yến 19 tuổi Cặp Kỳ An Văn Khinh Diệu Tính 74 tuổi Vũ Thị Kim Quế Diệu Nguyễn 37 tuổi Lý Mỹ Trân 42 tuổi La Xanh 64 tuổi Lý Hiện Tài Thiện Xanh 45 tuổi Lý Minh Đạt Thiện Thân 9 tuổi Lý Minh Phát Thiện Tâm 8 tuổi Cầm Kỳ Nguyễn Thị Nghiên 84 tuổi Vũ Thị Lân Chánh Đức Nhân 59 tuổi Vũ Công Đáp 36 tuổi Vũ Công Hiếu 34 tuổi Vũ Thanh Thảo 8 tuổi Nguyễn Văn Liêu 5 tuổi Nguyễn Thành Long 44 tuổi Nguyễn Thị Linh 10 tuổi Cặp Kỳ An Lữ Lục Sư Hà 80 tuổi, Sầm Hà 73 tuổi, Lục Cố Hùng 48 tuổi, Quách Ngọc Lan 46 tuổi, Lục Trấn Hùng 46 tuổi, Nguyễn Ngọc Anh Thư 38 tuổi, Lục Yến Phương 43 tuổi, Nguyễn Ngọc Quy 44 tuổi, Lục Vĩnh Hào 20 tuổi, Lục Vĩnh Kiệt 16 tuổi, Nguyễn Hào Nam 13 tuổi, Nguyễn Hoàng Long 9 tuổi Lục Bội Mẫn 10 tuổi Lục Bội Nhi 8 tuổi Lý Trí Khanh 81 tuổi Thiên Tai 78 tuổi Quách Học Xâm 52 tuổi Quách Học Tướng 51 tuổi Cẩm Kỳ An Nguyễn Thị Thôi Giác Mỹ Mãn 80 tuổi Dòng Thị Kim Loan Thường Vượng 45 tuổi Lê Tuấn Hà Minh Tuấn 45 tuổi Lê Thị Kim Lê Kim Minh Quyền Tượng Quyền 16 tuổi Lê Kim Minh Hân Trường Nhi 13 tuổi Lê Kim Minh Tư Tường Trấn 4 tuổi Nguyễn Thị Kim Phường Giác Mỹ Hoàng 47 tuổi Dương Bảo Minh Hào 60 tuổi Dương Ái Dân Giác Mỹ Kiều 25 tuổi Dương Tấn Hưng Ngộ Tấn Thịnh 23 tuổi Dương Tấn Hải Ngộ Tấn Như 22 tuổi Trịnh Thị Xuân Mai Trường Xuân 60 tuổi Trịnh Văn Đức 61 tuổi, Trịnh Đinh Trịnh Ngọc Phong 37 tuổi, Đinh Trịnh Thí Hằng Giác Diệu Liêu 35 tuổi, Đinh Trịnh Thí Nga Lê Duyên 29 tuổi, Nguyễn Đăng Khoa 12 tuổi, Đinh Ngọc Phương Trang 10 tuổi, Đinh Ngọc Phương Di 4 tuổi, Hồ Thị Thu Tâm 36 tuổi, Nguyễn Thị Xuân Đào Diệu Hồng 49 tuổi Triệu Dịch Trung 49 tuổi Triệu Nguyễn Di Tường Kim 21 tuổi Triệu Nguyễn Phi Yến Tường Như 19 tuổi Đinh Tấn Hùng 58 tuổi Đinh Tấn Dũng 57 tuổi Phan Thị Thu Thảo Hồng Nguyên 29 tuổi Lê Thị Nhiều Thường Anh 49 tuổi Quỳnh Văn Tính Minh Tính 20 tuổi Quỳnh Văn Tú Minh Tú 14 tuổi Cẩm Kỳ An Thiện nam tín nữ Phật tử xa gần thừa tư công đức tăng long phước thọ tái qua nạn khỏi bệnh khổ tiêu trừ phước đời mãn nguyện chướng duyên phiền não báo nghiệp quan thiên ách nạn tai ương tất cả những quán gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt đồng hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu hóa giảng chư hương linh La Sương Lý Đại Lý Nếu Lâm Thị Muối Lô Kim La Thanh Lý Minh Hạ Vũ Công Kim Hưởng Thọ 70 tuổi Vũ Công Giáp 63 tuổi Pháp Danh Chánh Đức Cặp Kỳ Siêu Hóa Dạng Hương Linh Gió Thị Núi 74 tuổi Lâm Bùi Anh 80 tuổi Bùi Thị Úc 89 tuổi Phạm Trâm 85 tuổi Bùi Thị Gạo, 88 tuổi Nguyễn Văn Sanh, 85 tuổi Kiếp Ma Thụ Sáng, 79 tuổi Quách Diệu Thường, 54 tuổi Trần, 57 tuổi Ngô Thị Đầm, 105 tuổi Cẩm Kỳ Siêu, Hương Linh Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi Lê Thị Tràng Tắc Nữ, 97 tuổi Nguyễn Thanh Hậu, 40 tuổi Nguyễn Thị Xiêm Tường Mỹ, 85 tuổi Nguyễn Văn Nhi, 45 tuổi Phan Thị Đào, 83 tuổi Quỳnh Hữu Phước, Minh Huệ, 64 tuổi Lê Bảo Thủ, 40 tuổi Hương Linh Quỳnh Đào Cảnh, 74 tuổi Nguyễn Thị Nhàn Diệu Nhàn, 69 tuổi Nguyễn Văn Bì, 73 tuổi Nguyễn Thị Nguyên Diệu Nguyễn, 73 tuổi Nguyễn Đức Minh, Minh Đức 51 tuổi Trần Hòa Minh Trung, 75 tuổi Võ Thành Nồng, Minh Thành 58 tuổi Cặp Quá Dạng Hương Linh Bạch Thị Mãi Lệ Lợi, 72 tuổi Trịnh Thị Nguyệt, 95 tuổi Phan Thị Liễu Diệu Thần, 98 tuổi Lê Thiệt, 69 tuổi Phan Thị Kiều Linh, 33 tuổi Nguyễn Thị Mãi Nguyên Hoàng, 66 tuổi Nguyễn Văn Huệ Minh Trí, 54 tuổi Võ Văn Mười, 65 tuổi Phan Thịnh Đào, 50 tuổi Phạm Thanh Tú, 26 tuổi Hồ Ngọc Thanh Diệu Danh, 76 tuổi Phạm Văn Liên Thiện Phước, 88 tuổi Nguyễn Văn Phước Phước Mạnh, 81 tuổi Võ Thị Nữa Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 30 tuổi Lê Thị Hồng, 53 tuổi Hoàng Thanh Nguyễn Lầu, 97 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Lan Thường Già Huệ Giác, 48 tuổi Biển Hữu Quyển Minh Thiều, 59 tuổi Phạm Thị Nhân, 59 tuổi Trần Thế Phiên Minh Phúc, 80 tuổi Cặp Quá Vàng Hương Linh Tân Kiên Quê, 60 tuổi Đỗ Thị Ngọc Lan, 64 tuổi Nguyễn Thị Dung, 76 tuổi Nguyễn Thị Chính, 56 tuổi Cặp Quá Vàng Hương Linh Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh Viên Thành, 60 tuổi Châu Thị Đức, 84 tuổi Lưu Hoàng Nghĩa, 57 tuổi Lê Kiều Hạnh Diệu Kiệm, 82 tuổi Nguyễn Thị Sinh, 63 tuổi Nguyễn Thị Chính, 56 tuổi Nguyễn Văn Úc Minh Giác, 43 tuổi Phan Thanh Hoa, 71 tuổi Nguyễn Thị Loan, 74 tuổi Trương Ngọc Mai Hoa Xuân, 60 tuổi Phan Ngọc Đạo, 44 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng Tường Đăng, 62 tuổi Nguyễn Ngọc Điền, 82 tuổi Trần Thị Tám, 89 tuổi Cao Thị Đồng, 59 tuổi Nguyễn Văn Điếm, 69 tuổi Đoàn Thị Hạt Diệu Hiền, 75 tuổi Lưu Hòa Nghĩa, 57 tuổi Trịnh Thị Kiến Quê Kiến, 63 tuổi Nguyễn Thị Dung, 72 tuổi Phạm Thị Xà, 63 tuổi La Hồng La Hùng Thẩm Minh Nhẫn, 61 tuổi Nguyễn Thị Tính Bảo, 68 tuổi Trần Thị Thu Lan Trường Thanh, 65 tuổi Cặp Kỳ Siêu Hương Linh Lục Hòa Lục Thái Hòa Hồ Thổi Ý Đỗ Thị Ba Giữa Lục Yết Khiêm Trần Thị Trần Kỷ Quang Bụ Trần Tô Lục Kính Trần Vệ Kim Chiêu Lê Ấn Hào Lâm Kim Sầm Đức Hồ Hoành Cập Kỳ Siêu Quá Vàng Hương Linh Mai Thị Lợi Hồng Tường Pháp, 51 tuổi Mai Thị Nghi Tường Thần, 74 tuổi Mai Văn Thành Minh Trung, 55 tuổi Phan Thị Kim Xuân Tường Kim, 38 tuổi Lê Ngọc Tú Anh An Diệu Linh, 5 tuổi Cặp Quá Vàng Chương Linh Chư vị thánh tử đạo các anh hùng liệt sĩ vị quốc dông thân anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn thập lỗi cô hồn mà xa ngã quỷ cặp cố quyền thất tố lịch đại gia tiên các quan hồn biểu tử sản mạng thai nhi cùng mà tất cả các hương linh quá vàng do đại dịch COVID-19 hữu danh vô dị hữu dị vô danh thừa tam báo lực lai đáo Phật tiền thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh tịnh độ nghiệp dứt chúng ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa nguyện cầu chư vị hương linh được đức Phật A Di Đà nguyện thân thọ ký phó nguyện âm siêu dương thời văn giới chúng sanh tình dự vô tình Tề thành Phật nghe đạo Nam Mô A Di Đà Phật con xin được tự Phật bậc phước tâm. Cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa pháp nguồn tề giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh và hợp thương ân nhau. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.